Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 339. Hóa yêu thủy tới tay, lão đầu tử ta cả đời hành thương, đi qua rất nhiều nơi, lúc còn trẻ phụng tài sản, bằng thụ nhiều mặt cừu ra, mấy lần tử lý đào sinh, trung niên lúc phụng nghĩa, kết giao vô số rộng rãi hữu. Cừu gia diệt hết, lão hủ lúc phụng mới, đi bát phương thẩm lương ngọc, chỉ vì tiếp theo hạ mấy đoạn thiện duyên. Hôm nay thấy hai vị tiểu hữu, lão đầu tử thật ra thì chính là muốn cùng các ngươi kết làm cái thiện duyên. Không có yêu cầu gì khác, luôn là mặt đầy cười ha hả hiền hòa bộ dáng. Khô đằng lão nhân từ từ nói, thì ra là như vậy, vậy ngài là từ chỗ nào? Bạch Mi gật đầu một cái. Sau đó ẩn dụ hỏi, ha ha, tiểu hữu chớ lôi kéo ta mà nói, ta tới địa phương bây giờ các ngươi cũng không cần hỏi thăm tốt. Cười nhìn Bạch Mi, khô đằng lão nhân lật tay lấy ra hai dạng đồ vật. Giống nhau là hàng tre trúc giỏ cá, giống nhau là bạch ngọc tịnh bình. Lão đầu tử nơi này có hai dạng đồ vật tặng cho hai vị tiểu hữu. Hai vị nếu là thu, liền phải nợ ta một món nợ ân tình. Bây giờ, ta không các ngươi phải còn. Đợi đến ngày khác lúc gặp lại, nếu như ta có nhu cầu, làm phiền phiền nhị vị còn ân tình này của ta. Như thế nào? Vật này là, nhìn khô đằng lão trong tay người xách hai dạng đồ vật. Bạch Mi cùng Tào Huyền không chậm rãi nói. Ha ha, nhị vị trước nhìn một chút lại nói. Cười ha ha cầm trong tay giỏ cá đưa cho Tào Huyền không. Bạch Ngọc Tịnh Bình đưa cho Bạch Mi. Khô đằng lão nhân long lên tay áo đứng ở một bên. Nhận lấy khô đằng lão nhân đưa tới đồ vật. Tào Huyền không mở ra giỏ cá nắp. Đi vào trong nhìn một cái. Một cái toàn thân vàng óng. Miếng vảy hoa văn cực độ hoàn mỹ cá chép đang ở trong giỏ cá vui sướng du động. Ba một chút đem giỏ cá khép lại, Tào Huyền không tim không cách nào tự ức bịch bịch khiêu động lên. Nhìn về phía khô đằng ánh mắt của lão nhân tràn đầy chấn động. Thấy Tào Huyền không khen thần sắc, Bạch Mi đối với trong tay Bạch Ngọc Tịnh Bình trong giả trang cái gì liền cảm thấy hứng thú hơn. Nhẹ nhàng mở ra Bạch Ngọc Tịnh Bình thượng cái nắp, Bạch Mi híp mắt đi vào trong nhìn. Một giọt êm dịu thông suốt, màu sắc cạn ngân dịch thể chính nhỏ giọt tròn xoe đung đưa ở Bạch Ngọc Tịnh Bình nguồn gốc. Hóa yêu thủy, đồng tử một chút co rúm lại đến mức tận cùng. Bạch Mi cũng giống là Tào Huyền không mới vừa rồi như thế. Ba một tiếng đổ lên Bạch Ngọc Tịnh Bình cái nắp, mâu quang chấn động nhìn về phía một bên khô đằng lão nhân. Ngài là ý nói. Hai thứ đồ này cũng Bạch đưa cho chúng ta. Vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Tào Huyền không ôm giỏ cá hỏi hướng khô đằng lão nhân. Làm sao có thể nói là cho không đâu rồi. Lão đầu tử ta nhưng không làm làm ăn lỗ vốn. Chỉ bất quá một loại thương nhân coi trọng đều là trước mắt sắc bén. Lão đầu tử ta lại càng thích tương lai. Nhị vị nghĩ xong không? Vật này các ngươi thu còn chưa thu? Khô đằng lão nhân vuốt chòm râu nói, thu, chăm miệng một lời kêu lớn, Bạch Mi cùng Tào Huyền không ăn ý nhìn nhau như thế. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy nồng nặc nụ cười. Được, nếu hai vị tiểu hữu đồng ý, xin nhị vị cho ta một cái tín vật làm một y theo chứng. Đợi đến ngày khác lão đầu tử ta muốn cầu cạnh nhị vị lúc. Sẽ gặp tay cầm tín vật tới tìm nhị vị. Gật đầu một cái, Bạch Mi lấy ra một khối linh thạch giơ tay ở phía trên đánh lên một quả kiếm phù. Kiếm phù thuật chỉ có Bạch Mi mới có thể. Làm như vậy tín vật không thể tốt hơn nữa. Nghe vậy Tào Huyền không cũng từ sau vác trà sát một khối kế màu vàng vảy rồng đưa cho khô đằng lão. Nhân, nhận lấy Bạch Mi cùng Tào Huyền không tín vật. Khô đằng trên mặt lão nhân nụ cười càng sán lạn mấy phần. Được, chuyện làm xong, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, hy vọng lần sau gặp lại lúc, các ngươi không có cô phụ lão đầu tử đối với các ngươi kỳ vọng. Lời còn chưa dứt, Khô Đằng lão nhân chậm rãi về phía sau vừa lui, thân hình dung nhập vào kia khô đằng thụ trung, chớp mắt liền không có sinh tức. Thu hoạch ngoài ý muốn, vui mừng quá đỗi. Khô Đằng lão nhân vừa đi, Bạch Mi cùng Tào Huyền Không cũng trước tiên thu cất trong tay giỏ cá cùng Bạch Ngọc Tịnh Bình. Kê Tặc Tương nhìn nhau một cái, hai người ăn ý cười hắc hắc, không hề không đề cập tới tự cầm đến là cái gì. Sau đó hai người yên lặng tung người càng rơi xuống giếng khô, rời đi Tây Lăng cấm địa. Ở việc trải qua giống như đường lót gạch chợt đi như vậy hắc ám sau, Bạch Mi Tào Huyền Không cùng Vượng Tài hai mắt tỏa sáng. Từ nhất phương trong thác nước lao ra thác nước trong nháy mắt, Bạch Mi cùng Tào Huyền Không liền ổn định thân hình dừng lại ở giữa không trung. Mà Vượng Tài hiển nhiên cũng chưa có như vậy bản lĩnh. Ngồi một cái hoàn mỹ đường parabol, phốc thông một tiếng lọt vào dưới thác nước trong đầm nước. Trôi lơ lửng ở trên đầm nước, Tào Huyền Không mặt mũi cười chúm chím hướng Bạch Mi chắp tay một cái. Bạch huynh lần này giúp ta bận rộn, Huyền Không ghi nhớ trong lòng. Ngày sau nếu có cần giúp, Bạch huynh trực quản mở miệng, Huyền Không định sẽ toàn lực giúp đỡ. Lần này cùng Bạch Mi ở Tây Lăng cấm địa một nhóm, Tào Huyền Không có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Không chỉ có như nguyện tìm tới thần cương tinh sư thai trứng, vẫn còn ở khô đằng lão trong tay người lấy được kia một đuôi kim lân lý ngư. Vượt xa Tào Huyền Không vốn là dự trù, cho nên giờ phút này Tào Huyền Không đối với Bạch Mi cảm kích, coi là thật là chân tình thật ý, không sảm giả tạo, khách khí, tu hành như lữ quán, giải oán kết duyên mới là lâu dài chi đạo. Cười đáp lễ, Bạch Mi nói, tốt lắm, hôm nay lúc đó sau khi từ biệt, Bạch huynh nếu tới Trung Châu, ta người tái hào hào gặp nhau, cáo từ, ngôn ngữ hạ xuống. Tào Huyền Không ngay sau đó hóa thành một đạo kim sắc cầu vòng vạch qua chân trời rời đi. Đưa mắt nhìn Tào Huyền Không rời đi, Bạch Mi phi xuống thủy đàm nhấc lên còn ở trong nước không ngừng phác đằng Vượng Tài. Hướng Thục Sơn phương hướng bay đi, ngươi là nói, ta đã rời đi một năm rưỡi. Vừa về tới Thục Sơn, Bạch Mi liền cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn bất quá cách mở thời gian một tháng, Thục Sơn đệ tử tu vi lại tiến bộ có chút để cho nhân phỉ di. Sự nghi ngờ này ở thấy Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung lúc lấy được giải thích. Dạ, ngài rời đi Thục Sơn đã một năm rưỡi. Nghi ngờ nhìn kinh ngạc Bạch Mi, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung cũng thầm nghĩ, tông chủ đây cũng là đi hung hiểm gì địa phương. Thậm chí ngay cả khái niệm thời gian đều bị làm xáo trộn. Xem ra Tây Lăng cấm địa tốc độ thời gian trôi qua cùng Cửu Châu không quá giống nhau. Ta bất quá ở bên trong mang không tới thời gian một tháng, Cửu Châu thượng thì đã đi qua một năm rưỡi. Thật may, hóa yêu thủy đã tới tay, nếu không thật đúng là không kịp. Thầm nói khô đằng lão nhân xuất hiện kịp thời, Bạch Mi bình tĩnh lại nói, tỏa yêu tháp cùng tỏa yêu liên chuẩn bị như thế nào? Hồi tông chủ, 108 cây tỏa yêu liên ta cùng với hạ trưởng lão lấy toàn bộ rèn đúc hoàn thành. Mời tông chủ tra cứu, tỏa yêu tháp đúc xây cũng đã tiến vào hồi cuối. Phòng trừng gần đây là được làm xong, đưa cho Bạch Mi một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong cất giữ chính là Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung ngày đêm rèn đúc 108 cây tỏa yêu liên. Nhận lấy chiếc nhẫn, Bạch Mi lộ ra một luồng thần niệm, kiểm tra bên trong 108 cây tỏa yêu liên. Một hồi lâu sau, Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái, khổ cực hai vị trưởng lão, bổn tông không có ở đây, hai vị vừa muốn lo liệu bên trong tông sự vụ, lại phải rèn đúc tỏa yêu liên, trong này khổ cực bổn tông nhất định sẽ luận công ban thưởng. Nhị vị trưởng lão trước xuống nghỉ ngơi đi, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới,